Hồng Nhung xin kính chào quý vị khán giả đang theo dõi trên kênh YouTube Gác Chuyện. Và đến với kênh Gác Chuyện ngày hôm nay thì xin được kính mời quý vị khán giả, chúng ta sẽ cùng với Hồng Nhung lắng nghe tập tiếp theo của bộ truyện tâm lý xã hội đang được phát sóng trên kênh. Ngay bây giờ thì xin mời quý vị chúng ta sẽ cùng đến với những nội dung chi tiết sẽ có trong tập truyện ngày hôm nay nhé. Hiện tại truyện chỉ được phát hành audio chính thức trên kênh YouTube Gác Chuyện. Một số website đang re-up đều không phải nguồn chính chủ. Để ủng hộ kênh cũng như các tác giả hợp tác cùng kênh, các bạn vui lòng chỉ nghe tại kênh YouTube của Gác Chuyện. Từ bao giờ một con hầu lại ngang ngược như mày chứ? Xem ra hôm nay mở ba không dạy cho mày một bài học thì không được. Con Tâm vênh mặt lên và thách thức. Đúng, kẻ nào đụng vào tôi đấy, kể cả cô nhé. Cứ thử xem, đụng vào tôi coi tôi có bẻ cho què giò hay không. Ta đang có bầu, nên ta không thèm đánh mày cho nó bẩn tay. Nhưng sẽ có kẻ khác thay tao dạy dỗ mày. Nói rồi mở gọi với vào trong. Con Hảo đâu? Ra đây cô bảo. Con Hảo trong nhà nghe tiếng chủ gọi thì chạy ra ngay. Nó nhắc thấy bóng con Tâm liền liếc mắt mà hỏi. Con này nó định gây chuyện với cô à? Để em cho nó một bài học. Cái tư hỗn hào này, em cứ nặng tay cho cô và không có cần khách khí. Dạ, cô cứ để đó cho em. Nó chưa thấy quan tài, nó chưa đổ lệ đâu. Nói ra con Hào dấn lại vung tay lên, chỉ nghe hai tiếng bốp bốp cháy má. Con Tâm điên tiết vì bị con Hào đánh, thì liền lao vào túm tóc con này, quyết một trận sống mái. Nó vừa túm tóc con Hào vừa gào lên. Cái loại mất dạy, mày tưởng đánh được bà. Lát nữa cậu cả về, bà sẽ sai cậu tống cổ mày ra khỏi Phương phủ. Cái loại bẩn thỉu, hạng cùng đinh khố rách áo ôm nhà mày. Con Hảo không nói không rằng, giơ chân đặt mạnh vào bụng con Tâm một cái. Con này đau quá, tức thì phải buông tóc con Hảo ra, chỉ tay vào mặt mợ ba và xỉa sói. Thì ra, cả chủ lẫn tớ chúng mày liên hợp lại đánh tao. Con mù kia, tao chủ cho con mày khi sinh ra bị đuôi mù, tâm hồn điên loạn như loài chó dại. Con mày để xong, thì sản giật mà chết. Láo hỗn, mày đứng im đó cho mợ. Lần này thì mợ ba quyết không tha. Con Tâm đúng là to gan lớn mật. Nó có thể chửi mợ, nhưng không được phép nguyền rủa con cái mợ. Nhất bét, mợ cũng phải cho nó một trận, cho nó biết thế nào là lễ độ. Mợ ba đi đến bên con Tâm, vung thẳng tay vả cho nó hai phát vào mặt và miệng, giờ nói. Mày tưởng tao đang có bầu, thì không làm được gì mày à? Tao đã định rảnh tay không thèm động đến cái loại rác rưởi như mày. Mà mày còn định cố thì làm tới. Mày thử nói thêm một câu nữa xem, tao có cho mày bay luôn cái hàng tiền đạo đi không? Con Tâm tuy ghê gớm to mồm, nhưng vì độ chịu chơi, thì nó thua mở ba một bậc. Vừa rồi bị mợ táng cho hai cái bạt tay, hắn lên cổ, nó điền lắm. Xong nó biết giờ mợ đang có bầu, nên nó cố tình làm điều, xông vào đánh mợ. Chẳng may cái thai bị đầm sao, thì mười cái mạng của nó cũng không giữ được. Nên đành phải nuốt nỗi nhục vào bên trong. Nhất định nó sẽ phải trả cái mối nhục này. Con Tâm chứ không phải đứt nhá. Ai vay của nó một, nó sẽ đòi lại mười. Mợ ba động vào nó thì nó quyết không thà. Chỉ có điều là sớm hay là muộn thôi. Nó gằn lên từng tiếng tuyên chiến với mợ. Mày nên nhớ, ở đây ai mới là chủ? Mẹ con nhà mày cũng chỉ là các loại cướp chồng người khác. Mẹ ba và cậu ba được vào cái nhà này cũng là do phước của bà cả. Chúng mày không biết ơn thì thôi, còn vênh mặt dạy đời. Có tin là tao tống cổ cả lũ chúng mày ra ngoài đường không? Thêm hai cái tát nữa được giáng thẳng vào má con Tâm. Lần này nó không còn khách khí nữa, liền lao đến chỗ mợ bà. Khi cánh tay nó sắp sửa chạm vào người mợ thì một tiếng nói như sấm rền vang lên. Vắng chủ nhà gà vọc niêu tôm à? Mày to gan lớn mật quá. Giọng nói kia vừa buông xuống thì cánh tay con Tâm cũng buông thõng như không hề có lực. Là cậu ba chứ còn ai vào đây nữa. Ngực nó như bị một hòn núi Thái Sơn đè nặng, miệng nó lắp bắp. Dạ, em chưa có nói gì nghe cậu. Là tại cánh tay của em. Tại cái tay của mày. Vậy để tao cho nó đi chơi nhé. Cái tay của mày không biết nghe lời chủ thì mày giữ làm cái gì? Nói đoạn cậu bóp mạnh một cái. chỉ nghe thấy tiếng răng rắc khô khốc vang lên. E là cậu mà bóp thêm phát nữa thì tay con Tâm sẽ vỡ vụn ra mất. Nó vừa sợ vừa đau, mặt tái dại đi. Đúng lúc đó cậu hất mạnh tay nó ra, mắt bắn lên những tia giận dữ rồi nói: may cho mày gặp lúc mợ đang có bầu đấy, không thì cánh tay này được đi chơi xuân. Mày vẫn còn xanh và non lắm Tâm ạ. Chọc đúng vào ai không chọc, lại đi chọc vào các bà cô võ công đầy mình thì dại thật. Ta nói cho mày biết nhé, tốt nhất là mày nên lo lấy cái thân của mày đi, đừng ở đây gây chuyện nữa. Thời gian ở lại cái nhà này của mày không còn dài đâu. Biến. Con Tâm lủi thủi đi như chuột. Con Hảo lúc này mới vỗ tay đôm đốp và nói: cậu chất nhất quả đất luôn. Em đã bảo rồi mà đừng có dại động vào cô em. Cậu mà ngớ mắt lên, cần tắt lũ chúng nó. Mà sao cái con Tâm này nó ảo tưởng thế cậu nhở? Nó nghĩ ai cũng có thể dắt mũi được hay sao? Mỗi lần nhìn thấy nó, em chỉ muốn vả cho nó rơi răng ra thôi. Cậu liền phá lên cười và nói: hai cô cháu nhà mày mới chất đấy, người đâu mà lúc nào cũng chỉ định đánh nhau. Rồi cậu quay sang xoa xoa tay vào bụng mợ và nói: chẳng biết là thằng cu hay là cái hiểm đây, mà chưa ra đời đã được mẹ luyện võ cho suốt rồi, chỉ sợ sau này là một tay phá làng phá xóm có hạng. Nói trước là cậu không có đi năn nỉ người ta được đâu đấy, một mình mẹ nó cậu đã chịu không nổi rồi, giờ thêm tí nhau này nữa thì cái làng này không còn ổi mà ăn. Chẳng ngờ mợ tưng tửng mà nói luôn: trời ơi, cậu lo cái gì, cùng lắm nó chỉ đi đốt mấy cái đống rơm nhà họ là cùng, ổi thì chỉ có mình em sai. Nghe chừng cái thằng trong bụng này chắc mai sau giỏi cái khoản đấm bốc, giờ ngày nào nó trả thụ vào bụng em mà mầm ra. Thằng này láo, dám đánh mợ à? Để đấy cho tôi, mai mốt tôi thụ bỏ mẹ nó đi. Dám đánh vợ ông à? Mới giỏi. Rồi cậu ôm ngang hông mợ và kéo về nhà. Khổ con vợ của cậu dạo này eo bánh mì quá, nhưng mà cậu lại thích. Người gì đâu mà gần 19 tuổi đầu rồi nhưng có như trẻ con ấy. Cậu chẳng hề biết rằng từ đằng xa có một bóng người đang hậm hực nhìn theo, môi mím lại và rủa thầm: chúng mày cứ vui đi, chỉ sợ hôm nay cười vui thế này, ngày mai sẽ không còn sức cho chúng mày khóc nữa đâu. Đêm hôm đó khi mọi người đã ngủ say, chợt có một bóng người nhẹ nhàng đi đến phía phòng con Tâm, rồi dừng lại trước cửa phòng quan sát. Thấy không có động tĩnh gì, người này rón rén đi vào từng lúc, rất lâu ở đầu giường, nhưng không làm gì cả. Giống như có linh tính, con Tâm mở choàng mắt. Ánh đèn hột vịt soi vào mặt người kia, khiến trong giây lát làm nó thất kinh. Người này đưa tay lên miệng ra dấu im lặng, rồi chỉ ra ngoài, có ý bảo con Tâm đi theo. Hai người đi đến nhà chưa củi thì dừng lại. Lúc này là giữa canh bà. Con Tâm vẫn chưa hết ngạc nhiên, nó nói: là bà, tại sao bà mò về đây? Bà không sợ chết à? Bà tìm tôi có việc gì? Tâm, là mẹ đây, xin con nghe mẹ nói. Bà nói cái gì? Ai là con bà? Mẹ, mẹ chính là mẹ của con. Tâm ơi, bao nhiêu năm nay mẹ phải giấu nhẹm đi thân phận của mình, chỉ để mong con được hưởng cuộc sống giàu sang sung sướng. Bà nói thế là thế nào? Tôi không có tin. Bà đâu có đẻ ra tôi, đâu có nuôi tôi ngày nào mà nhận mẹ. Bà đi đi, tôi nể tình bà đây lâu nên sẽ không gọi người ra bắt. Nhưng bà đừng về đây gặp tôi nữa, nguy hiểm lắm, bà hiểu chưa? Mẹ không sợ chết, chỉ sợ chúng nó sẽ hại con. Cái nhà này con hãy tránh xa mụ cả ra, bà hai và cậu ba nữa. Nếu mà họ phát hiện ra sự thật thì con không được yên đâu. Bà nói cái quái gì thế? Bà đừng có tưởng nói gì mà tôi cũng tin. Bà đi ngủ với ai mà nặn ra tôi hả? Đừng có mơ tôi nhận bà là mẹ. Thôi, nói bấy nhiêu lâu đủ rồi, bà đi đi, đi cho nó xa vào. Kiểu họ mà biết thì cái mạng rẻ rách của bà cũng không giữ được đâu. Con có biết vì sao mà mẹ phải sống ở cái nhà này đến tận hôm nay không? Cũng không phải chuyện của con với thằng Hợi mà mẹ không biết. Chắc con trách mẹ nhiều lắm vì mẹ giết chúng nó phải không? Nhưng nếu để cho nó sống thì nó sẽ chặn hết các ngả đường của con. Con làm gì còn cơ hội làm vợ cậu cả nữa. Con Tâm đã sớm đoán ra điều này. Nó cũng biết chuyện riêng của mình bà Vú đã tỏ. Thực ra nó chẳng yêu thương gì thằng Hợi, chỉ lợi dụng thằng này để đạt được mục đích của mình thôi. Nó nghĩ có thể cậu cả bị vô sinh. Vì vô sinh nên mới ăn ở với mợ cả 5-6 năm mà chả có nổi một mụn con, nên mới lợi dụng thằng này làm bàn đạp. Chẳng ngờ sự việc đổ bể, thằng Hợi bị bắt và kế hoạch của nó xém thì đi đời nhà ma. Cũng phải công nhận bà Vú cao tay. Bà ta ghê gớm hơn nó tưởng nhiều. Chỉ trong một đêm vừa thoát ra ngoài đã hạ chết một thằng lực lưỡng như Châu Mộng. May cho mụ Vú là thằng Hợi bị nhốt ở trong nhà kho, chứ nếu đường đường chính chính thì mụ làm gì có cửa. Thôi thì cũng coi như nó và thằng này không có duyên. Nghĩ đến đứa con, bất giác con Tâm rơm rớm nước mắt. Nó thương thằng bé, nhưng có chết nó cũng không tìm được vào sự thật. Cái sự thật rằng nó là con của mụ Vú, người đàn bà nanh nọc mà ai cũng ghét cay ghét đắng ở cái phủ họ Đường này. Tự dưng nó thấy chạnh lòng khi nhìn vào cái dáng lầm lũi của người đàn bà trước mặt. Nước mắt nó chợt tràn ra khóe mi. Nó khóc. Đây là lần đầu tiên nó rơi nước mắt, và mụ Tám mới nhận ra điều đó. Mụ chạy đến ôm chầm lấy nó nghẹn ngào. Mẹ sẽ làm tất cả vì con. Chỉ cần con được sung sướng thì bảo mẹ nhảy vào lửa mẹ cũng cam lòng. Tha lũ cho mẹ, không thể hàng ngày bên con được nữa. Tâm ơi, bà đang ở đâu? Xa lắm, ở chỗ chẳng ai tìm được mẹ. Còn cha tôi là ai? Con quên cái người đàn ông bộ bạc kia đi. Ông ấy không xứng đáng để được nhắc đến. Nhưng vì sao ông ấy bỏ bà? Vì gia cảnh không có môn đăng hộ đối. Vì mẹ nghèo. Chém cha cái kiếp nghèo hèn này đi. Nếu có kiếp sau, tôi xin được đầu thai vào nhà giàu. Chỉ có giàu mới có nhiều tiền và mua được mọi thứ. Nghèo mà đẹp chẳng mai ra mà ăn được. Thôi bà đi đi, đừng bao giờ quay lại đây nữa, nguy hiểm lắm. Mẹ chưa thể đi được, vẫn phải quay lại nơi này một lần nữa. Mẹ phải đòi nợ một người. Là ai? Ông Chánh, hai bà cả. Con mụ cả. Chính nó lấy hết tất cả mọi thứ đúng ra là của mẹ, mẹ phải đòi lại. Bằng cách nào? Bà đến thì dễ, nhưng thoát ra không có dễ đâu. Tôi xin bà trốn đi thật xa nếu muốn sống tiếp. Bà ta lầm lũi bước đi. Con Tâm cũng đi về phòng. Từ lúc ấy nó cứ vắt tay lên trán mà không thể ngủ tiếp. Nó trách cho phận đời đen bạc khiến mẹ nó phải lao tâm khổ tứ, ủ ra mọi điều chiêu trò. Tự nhiên nó thấy mệt mỏi và muốn buông bỏ mọi thứ. Nó muốn trở thành một người bình thường, một người gia đình êm ấm như ai, có vợ, có chồng và những đứa con, ngày ngày vang vọng tiếng cười, chẳng cần phải tranh đoạt của ai chi cho nó mệt. Nó ước ao giá mà nó gặp được thằng Hợi không phải trong hoàn cảnh này. Ba ngày sau, ông Chánh Tổng lại xảy ra chuyện, là một chuyện kinh thiên động địa chưa từng có. Bà cả đã bị kẻ xấu vào giết hại ngay trong đêm. Chiêu thức giết người hệt như cái cách nó đã giết hại thằng Hợi trước đó. Bà cả đã bị giết bằng một nắm châm độc, đích thị là châm độc. Bà chết mà đôi mắt vẫn mở ra trừng trừng như thể trước khi chết bà đã hoảng hốt lắm. Kẻ thù ác là ai mà có thể vượt qua được một dàn chục con chó giữ nhà Chánh Tổng? Chứng tỏ kẻ ấy là người rất thông thuộc đường đi lối lại đây. Đám gia nhân hoang mang lắm. Đây là lần thứ hai chúng được chứng kiến một cái chết hãi hùng như thế. Chẳng ai bảo ai, tất thảy đều biết rằng người ra tay chính là mụ Vú chứ không có ai khác. Mụ đã về để trả thù bà cả, rằng vì bà đã chèn ép mụ ấy chục năm khiến mụ phải chịu bao uất ức tủi nhục, nên giờ mới là lúc mụ ra tay. Mụ đã trút tất cả nỗi căm hờn vào mớ châm độc để đoạt mạng kẻ đã làm cho mụ ra nông nỗi ngày hôm nay. Lệnh quan phủ ban ra phải truy lùng bằng được mụ vú. Chỉ cần ai thấy mụ đâu, bắt trói đem nộp lên quan, thì người ấy sẽ được lĩnh thưởng 30 quan tiền. Bỗng dưng, mụ lại trở thành nữ sát thủ, mà nhà nào nhà nấy chỉ nên nghe thôi, cũng bạt vía kinh hồn. Mới tối đến, nhà nhà tắt đèn đi ngủ, chẳng ai dám loáng mặt ra đường. Họ chỉ sợ rằng loáng quáng ra đường giờ ấy, chẳng may gặp phải mụ. Mụ ngứa mắt lấy tiễn đi chỗ ông bà thì cũng nên. Thôi thì, tránh voi chừng xấu mặt nào, ở trong nhà cho nó lành. Đám trẻ con hay khóc, cũng bị người lớn lấy mụ đem ra dọa. Thành ra nhiều đứa chẳng biết mụ là ai. Mặt mũi mụ tròn méo thế nào cũng sợ té đái ra quần. Mấy ngày sau đó nhà ông chánh tổng luôn ngập tràn trong một màu thê lương. Ban ngày người ta ra vào thì còn đỡ. Đêm xuống là đám con hầu rúm rít vào một chỗ vì sợ. Chỉ cần đi ra ngoài một tí, chúng lại phải rủ nhau đi cùng vì hãi ma thì ít, mà hãi mụ vú thì nhiều. Bởi cả nhà này ai cũng ghét vô tán. Chưa bao giờ chúng được chứng kiến những sự việc hãi hùng như thế. Chúng cứ dọa nhau cẩn thận, kiểu gặp vú tám thì đời tàn đấy. Mà kể cũng lạ, lệnh quan phủ ban ra truy nã người đàn bà ấy cả tuần mà vẫn không ai bắt được. Cơ nhiều mụ đàn đã chui xuống dưới đất hay mọc cánh bay lên trên trời. Trong nhà này có lẽ chỉ mình con Tâm là không sợ người đàn bà ấy. Vì nói thế nào thì nói, nó vẫn là con do bà ấy sinh ra. Hồ dữ không ăn thịt con. Chuyện ắng đi được mấy hôm thì lại ồn lên một chuyện khác. Số là từ hôm mẹ cả chết đi, cậu cả có vẻ càng nghe lời con Tâm hơn và bị nó điều khiển. Chẳng biết cậu nghe nó kỳ tê thế nào mà đòi ông chánh phải chia đôi gia tài, mặc cho cậu chủ nhỏ vẫn còn bé tí. Mà ai cũng biết nó chẳng phải là con cậu, chỉ là thứ mà cậu đổ vỏ của thằng Hợi. Nhưng giờ cậu đã bọc vào con Tâm, lại ăn phải bùa mê thuốc lú của nó, nên đâu có phân biệt sang hèn trắng đen gì nữa. Cậu bị mù mắt mất rồi, đúng là chết vì đàn bà. Dĩ nhiên là ông chánh không bao giờ đồng ý, bà hai và bà ba cũng không chịu, vì họ nói nếu chia cho cậu cả thì chẳng phải đồng ý rước ngoại tộc về ư. Còn Tâm tức lắm, nó đang tìm cách để loại bỏ những vật cản đường. Phải mạnh tay thôi, giờ bất kể kẻ nào cũng không cùng phe với nó đều là kẻ thù hết. Mà kẻ thù thì không được nhân nhượng. Nhân nhượng với kẻ thù là tự giết mình. Và cái đích đầu tiên mà nó nhắm đến là bà ba. Tuy phòng bà lúc nào cũng có hai người, nhưng con Cầm kia khác nào như một hòn đá di động. Nó không thèm để vào mắt. Chỉ cần nhổ được cái gai trong mắt là bà ba, thì bà hai nó nhổ lúc nào chẳng được. Vô hiệu hóa bà ba thì vợ chồng cậu ba cũng chẳng là cái thá gì. Nó chấp tất và một kế hoạch hoàn hảo được nó dang ra. Từ dạo bị hại đến giờ thì bà ba luôn có thói quen ăn cơm cùng con hầu trên phòng chứ không ăn chung với mọi người. Hôm nay cũng vậy. Khi con Na xuống nhà bếp lấy cơm để mang lên phòng cho bà thì đụng mặt con Tâm. Thấy con Tâm đang lúi húi làm gì đó, con Na sinh nghi chần chừ chưa muốn lấy cơm, thì con Tâm đã giật lấy cái tô trên tay rồi bới cơm vào đó và nói: "Để tao lấy cho. Sao cái mặt mày lúc nào cũng nhìn tao với ánh mắt màn hình viên đạn? Nhìn mặt mày mà tao thấy hãm." Nhưng con Na đã đẩy mạnh con Tâm một cái, làm cái tô đang cầm trên tay con Tâm rơi xuống đất vỡ toang. Con Tâm tức khí sấn đến vả cho con Na mấy cái. Chắc nó nghĩ con Na vẫn hiền như mọi khi và không dám đánh lại mình. Nhưng nó đã lầm. Ngay khi con Tâm định vung tay lên lần nữa thì ngay lập tức bị con Na tóm được tay và hóp mạnh. Đồng thời cánh tay kia của con Na ấn mạnh vào ngực con Tâm, đẩy mạnh một cái. Con Tâm mất đà, ngã chổng vó xuống nền, cả người đè lên mảnh sành chảy máu. Lần này thì cuộc hỗn chiến xảy ra. Một bên là con Na Câm, một bên là con Tâm mồm miệng ngoa ngoắt cổ ra một trang rủa xả. "Con chết bầm kia, mày câm thì thôi đi, con mày đặt trả treo với tao. Mày có tin tao cho mày một đi không trở lại không? May là còn giữ được cái mạng chó của mày. Mày mà không biết điều, đừng có để bà mày điên lên thì bà mày tiễn mày xuống âm phủ luôn đấy." Nó nói đến đây thì chợt nghe thấy có tiếng vỗ tay sau lưng. và một giọng nói cất lên khiến nó giật mình. Việc làm của mình cứ ngỡ thần không biết quỷ không hay. Ai ngờ trời xanh có mắt cả. Mày ác quá Tâm ạ. Tên là Tâm, và tâm địa hẹp hòi ích kỷ. Mấy năm trước mày với bà bố và bà cả hại con Na ra thế này, đến giờ vẫn không hối hận à? Dừng tay lại đi, kẻo ngươi xuống âm phủ là mày, chứ không phải là nó đâu. Bà hai, bà nói gì đấy? Bà hai điềm nhiên nói rành rọt từng tiếng một. Thế chẳng phải năm đó chính con Na phát hiện chủ tớ nhà mày đã bôi cây thường xuân độc vào quần áo và khăn mặt của bà à? Và ba người chúng mày đã nhốt nó vào phòng kín, rồi đổ thủy ngân vào mồm, khiến nó bị tụt lưỡi không nói được đấy thôi. Bà, thì ra là bà. Đúng, ngày ấy tao thân cô thấy cô không làm gì được chúng mày, cũng sáng bị chúng mày hại chết. Và chẳng phải chính ba người chúng mày đã giết chết những đứa con của tao đấy sao? Hại tao không thể làm mẹ dù là một lần. Tao nói có sai đâu. Chúng mày là thú chung mày người. Đã đến lúc mày phải nhận quả báo rồi đấy. Bà câm mồm đi. Sao bà không chết đi chứ? Sống mà không sinh đẻ được thì khác nào một cây đu đủ được vô giá trị. Tôi mà như bà, tôi tự đâm đầu vào cầu tiêu mà chết. Sống làm gì cho nó chật đất. Mày là các loại không cha không mẹ, không có giáo dục, nên như cái loài lưu điêu rác rưởi thôi. Hôm nay tao sẽ nói cho mọi người biết hết về cái bộ mặt thật của mày. Cũng chính tay tao sẽ tống cổ mày ra khỏi nhà họ Đường, còn chuyện đi làm ngửa kìa. Tôi thách bà đấy. Bao nhiêu năm trước bà còn chả làm được gì ai, thì bây giờ bà làm được cái thá gì? Các loại đàn bà vô dụng, cái loại tịt đẻ như bà thì làm gì có tư cách dạy ai. Còn khốn, xem ra hôm nay bà mà không dạy dỗ mày thì không được. Người đâu, trói con này lại cho bà. Tức khi thằng Hám và thằng Tuất từ đâu xông đến, lôi cổ con Tâm dậy, rồi trói, nghiến nó lại, mặc cho con này gào lên, đòi mách cậu cả. Bây giờ có giời mới cứu được nó. Chỉ đợi cậu ba về là xử tội thôi. Chỉ là một con hầu mà đó lên mặt, không coi ai ra cái gì, lại còn lên mộng xoán ngôi bà chủ nữa chứ. E là ngày tàn của nó đang đến rồi. Con Tâm ngay lập tức bị tống vào nhà kho. Tối hôm đó, mọi người cứ tưởng cậu ba sẽ đưa nó ra xử tội. Nhưng không, cậu chưa làm gì cả, nên tạm thời số phận con Tâm chưa bị định đoạt. Không ai biết ý đồ của cậu ba là cái gì. Chỉ có mợ ba là hiểu chồng mình đang muốn giăng một mẻ lưới. Cậu tin lần này con cá to sẽ mắc lưới. Đêm đầu tiên chưa có việc gì xảy ra. Đêm thứ hai cũng vậy. Đêm thứ ba thì bắt đầu có sự lạ. Vốn đã nhốt con Tâm vào nhà kho, nhưng cậu ba vẫn cắt cử người canh gác nó, vì sợ có kẻ đánh cháo cướp nó đi. Và đúng là cậu ba liệu việc như thần. Vào khoảng canh ba đêm ấy, trong lúc mọi người đang say giấc, thì có một bóng người bịt mặt nhanh nhẹn tiến vào. Người này có vẻ quen thuộc mọi ngóc ngách ở đây, nên cũng không bị đám chó Tây gây khó dễ. Quan sát một hồi không thấy động tĩnh gì, mới tiến lại gian nhà kho, hé mắt nhìn vào ô cửa sổ và cất giọng nhẹ nhất có thể. Tâm ơi, dậy đi con, dậy đi. Con Tâm đang nằm im trên giường, nghe thấy tiếng phát ra nó nhỏm dậy ngay. Nó bị nhốt trong nhà kho khóa kín, nhưng không bị trói nên đi lại trong phòng không có khó khăn gì cả. Nhận ra có người đến cứu mình, con Tâm tiến đến bên cửa sổ và nói: bà làm cách nào đưa tôi ra khỏi đây, tôi không có muốn chết. Con chờ một chút, để mẹ tìm cách mở khóa. Bà phải nhanh lên mới được. Mụ Vũ công nhận là một kẻ vô cùng xảo quyệt và ghê gớm. Chỉ một lúc, không biết bằng cách nào mụ đã mở được cánh cửa. Con Tâm lao ra ngoài thật nhanh. Đến một chỗ khuất, mụ Vũ thì thào và nói: mẹ biết một chỗ mà mẹ cả hay giấu vàng, để mẹ đến đó lấy. Rồi mẹ con mình tách luôn vào thể. Một lúc sau, mụ cầm theo một cái túi vải, giơ ra cho con Tâm xem, rồi đút nhanh vào người. Cùng con gái rời đi, thì có một tiếng quát gọn vang lên: đúng là Vũ Tám. Lần này Vũ có chạy đường trời. Một kế hoạch quá hoàn hảo, Tiếc rằng đến phút chót lại đổ bể. Xem ra Vũ cũng cuỗm được một món quá hời rồi đấy. Tất cả theo tôi vào đây. Người đâu? Trói hai mẹ con Mụ giải đến nhà lớn. Mụ Vũ và con Tâm lạnh cả sống lưng. Cứ tưởng rằng ai phát hiện ra việc làm của mình. Ấy vậy mà cuối cùng sát tình vẫn xuất hiện. Cậu ba cứ như hung thần nhìn thấu tâm can Mụ. Thế là hết. Cuối cùng một đời người với biết bao nhiêu toan tính mưu mô, đến phút chót lại thành ra thê thảm như vậy đấy. Con Tâm bị Mụ Vú trói giật cánh khuỷu và lôi lên nhà lớn giữa những ánh mắt hả hê của mọi người. Giờ mới là lúc cậu ba xử tội và mọi bí mật được mén màn. Thì ra chính bà Vú cùng với bà cả là người tạo ra biết bao nhiêu là ác nhân trong nhà Chánh Tổng. Từ việc hại bà Hai không thể sinh con và xảy ra hết lần này đến lần khác, cho đến việc dùng cây thường xuân để hủy đi dung nhan của bà ba, tất cả đều do một tay hai người này dựng lên. Thực ra ngày ấy nếu không có bà Hai thì bà ba chưa chắc đã sinh nở cậu ba và cô Tư an toàn. Khi kể ra sự việc này, bà Hai như đắm chìm trong dòng suy tưởng của quá khứ. Nó như một thước phim đầy thương đau hiện ra trước mắt. Lúc đó bà mới có 18 tuổi. Ông Chánh để mắt tới khi ông xem hát cô đầu. Bà Hai có một giọng hát khá hay. Lại được sớm đưa vào nghề, nên mỗi lần bà cất giọng hát là các ông Lý, ông Chánh chết mê chết mệt. Thời đó cũng chỉ có cái đám quan lại là có tiền, còn dân đen làm còn chẳng đủ mà ăn thì lấy đâu ra cái thú vui xa xỉ ấy. Nên họ gọi phường ca kỹ là sướng ca vô loài và chẳng bao giờ xem trọng các cô đào hát cả. Việc ông Chánh đưa bà Hai Xoan về đòi cưới bà làm lẽ cũng bị cha mẹ ông cực lực phản đối. Nhưng phải công nhận là bà đẹp. Ngoài giọng hát trời phú ra thì bà ăn đứt bà cả. Chính vì vậy bà cả càng ghét cay ghét đắng bà Hai. Xong, ở cái xã hội phong kiến này, đàn ông năm thê bảy thiếp là lẽ thường tình. Và cả sức ép của ông Chánh thì cha mẹ cũng bắt buộc phải đồng ý. Nếu không, ông sẽ dọa bỏ. Và lời dọa dẫm ấy cũng khiến cho hai đứng sinh thành phải chịu. Thì bà cả là cái thá gì mà ông phải sợ? Khi ấy bà cả vừa hạ sinh cậu cả Huân cho ông, mà ông còn chẳng màng, lại viện cớ bị cấm vận lâu ngày bí bách, nên nạp lẽ là điều đương nhiên. Và việc đó là cái việc thường như là huyện vậy. Bà cả đẻ cứ đẻ, ông lấy vợ thì cứ lấy. Đó là việc của ông, bố thằng dám gàn. Người ta thường nói đàn bà nguy hiểm nhất khi ghen và cũng độc ác nhất khi ra tay trả thù tình. Bà cả khôn ở chỗ luôn có bố tám bên cạnh giật dây và dĩ nhiên hai cái đầu về hơn hẳn một cái. Bà không hề tỏ thái độ căm ghét bà Hai, mà ngoài mặt vẫn thân thớt nói cười, nhưng bên trong ẩn giấu một âm mưu vô cùng thâm độc. Bà Hai về làm vợ ông Chánh được 3 tháng thì cấn bầu. Lúc ấy ông Chánh vui lắm, cảm tưởng ông còn vui hơn ngày bà cả đẻ cậu ba. Mặc dù chưa biết bà Hai mang bầu trai hay gái, nội hở ra một tí là thấy ông ở phòng bà Hai và cứ dập dìu bên bà như đôi chim câu, làm bà ngứa cả mắt, hận không thể tự tay bóp chết kẻ tình địch kia. Đêm đó Vũ Tám đã rót những mưu đồ ghê rợn vào tai bà. Tiếng Vũ ta cất lên khiến cho bà như tỉnh khỏi cơn mê, nhất thời lạnh gáy. Nếu mà bà không mạnh tay thì cả đời này bà sẽ bị thất sủng. Ông Chánh sẽ lạnh nhạt và chỉ yêu thương mình bà Hai thôi. Bà cả nghe vậy như người chết đuối với được cọc. Bà nắm lấy tay Vũ lắc lắc và hỏi: làm cách nào Vũ có thể giúp tôi được không? Chỉ cần nhìn thấy họ quấn quýt bên nhau là tôi tức nghẹn lên cổ. Vũ nói đi, Vũ có cách gì? Hãy làm cho ta không thể sinh con được nữa. Mãi mãi chỉ có thể ôm đau, nuốt nhục nhìn người khác sinh đẻ con mình thì không. Đó là kết cục cho những kẻ dám chen chân vào gia đình nhà bà. Vũ nói tiếp đi. Tôi cần vài ngày để về quê lấy thuốc việc này phải kín đáo, không cho ai nghi ngờ. Giống như việc sảy thai, xảy ra tự nhiên thôi, bà hiểu chưa? Mắt bà cả sáng lên những tia hiểm ác, rồi gật đầu lia lịa và nói: được rồi, ngày mai tôi sẽ cho Vũ về quê 2 ngày. Trong 2 ngày ấy, Vũ sẽ phải tìm ra cách để phá tai cho tôi. Ông Tránh có hỏi thì nói là mẹ Vũ ở quê bị bệnh, nghe chưa? Dạ được ạ. Và đúng như dự tính của hai kẻ mất hết tính người, chỉ 1 tuần sau, bà Hai lên cơn đau bụng quằn quại không rõ nguyên nhân. Ông Tránh sợ quá cho mời thầy lang đến nhưng đã muộn. Đứa con bà Hai mang trong bụng không còn. Nhìn dòng máu đỏ dài chảy xuống chân bà Hai, ông Tránh bủn rủn cả chân tay. Còn bà Hai thất kinh khóc ngất vì không thể tin được tại sao mình bị như vậy. Chỉ có hai kẻ là biết rất rõ, và ngoài mặt thì tỏ ra thương xót, nhưng trong bụng là như đánh trống hội. Đấy chưa phải là lần duy nhất. Mấy tháng sau, bà Hai có thai. Lần này ông Tránh không cho bà đi lại gì cả, chỉ bắt bà trong phòng. Đến bữa ăn, có người mang cơm lên tận phòng cho bà ăn. Ấy vậy mà bà vẫn không thể giữ được con mình. Đứa bé chỉ trong bụng mẹ được có 3 tháng thì cũng ra đi y như lần trước. Bà Hai như phát điên vì đau đớn. Bà không hiểu tại sao mình lại bị sảy thai liên tục như vậy. Thầy thuốc nói có thể tử cung của bà thấp nên thai tự rơi ra, và cắt cho bà mấy thang thuốc bồi bổ cơ thể, hy vọng lần sau bà sẽ may mắn hơn. Chẳng một ai biết có kẻ âm mưu muốn diệt tận gốc đứa con của bà. Chẳng phải tự nhiên mà bà bị như vậy. Chỉ tiếc rằng chúng quá tinh vi. Tinh vi đến nỗi không một ai nghi ngờ. Bà Hai vừa hồi tưởng lại quá khứ, vừa khóc nức lên uất nghẹn, rồi chỉ thẳng mặt Vũ, Vũ và quát lên: tất cả là tại các người. Các người đã hại chết 4 đứa con của ta. Sao các người ác như vậy? Chúng chỉ là những hòn máu, có tội tình gì đâu mà các người sát hại dã man những sinh linh vô tội. Ta căm thù lũ lòng lang dạ sói các người. Sao các người không có sớm chết đi? Mụ Vũ lúc này chỉ biết cúi gằm mặt và không có dám nói câu nào. Có lẽ giờ này Toán lương tâm mới lên án mụ. Cả một đời không làm được điều gì có ích, chỉ toan tính hại người, và đến tầm tuổi này lại bị đem ra luận tội và chờ ngay già lên quan phủ, đối diện với những ngày đêm tối trong nhà đá, liệu có đáng không? Con Tâm quỳ bên cạnh, có lẽ cũng bất ngờ vì người mẹ quá ư độc ác của nó. Tiếc rằng nó đi đúng vào vết xe đổ đó, cũng chẳng khác bà ta là bao. Đúng là mẹ nào con ấy. Cuối cùng hai mẹ con mụ không hẹn mà gặp đều thành ra thế này. Cũng là cái đáng. Mà bà Hai vẫn chưa nguôi, giọng bà nghẹn ngào và chát đắng: mày vẫn chưa hết tội đâu. Chúng mày hại chết 2 đứa con của tao mà không thèm dừng lại, vẫn quyết tâm đuổi cùng dứt tận. Tao có làm ma cũng sẽ về đòi mạng chúng mày. Trả con cho tao, trả lại cuộc sống làm người cho 4 đứa con của tao. Cái loại ác độc. Dòng hối ức tiếp tục đánh thức bà Hai. Liên tục 2 đứa con sau đó cũng đều bị sảy một cách kỳ lạ như vậy, khiến bà hoang mang và nghi ngờ, nhưng không biết bắt đầu từ đâu. Cho đến một đêm, bà đang ngủ thì nghe thấy một đứa trẻ con đỏ hòn đang chạy lon ton từ cửa vào. Nó không mặc gì cả, cứ thế chạy đến ôm lấy chân và nói: mẹ ơi, có kẻ giết con. Con sợ lắm, chúng giết các em của con. Cháu nói gì lạ thế? Cháu là con cái nhà ai mà chạy vào đây? Con là con của mẹ, là đứa con mang ở trong bụng. Nhưng kẻ xấu bắt chúng con phải chết, không được làm người. Có đúng là con của mẹ không? Vậy làm sao con vào được đây? Chúng con giờ chỉ là những linh hồn uổng tử. Nhớ mẹ lắm, nhưng con muốn báo cho mẹ biết, kẻ thù không buông tha đâu. Chỉ khi nào giết hết được lũ chúng nó thì mẹ mới sinh được em bé. Làm cách nào hả con? Làm cách nào mới trị được bọn nó? Và chúng là những ai? Mẹ tránh xa mụ Vú và bà cả ra. Họ là những con rắn độc. Còn vợ ba? Vợ ba của cha con thì sao? Cô ta có tốt không? Bà ba là người tốt, nhưng sớm muộn cũng bị chúng hại giống như mẹ. Kẻ nào làm chúng chúng tai gai mắt là chúng nó hại. Con giúp mẹ đi, hãy đầu thai về làm con của mẹ. Xin con đấy. Bây giờ thì chưa được mẹ, nhưng sau này sẽ được. Mẹ ráng chờ đợi nhé. Đợi khi nào con của bà ba lấy vợ, người sẽ khắc tinh được bọn nó. Mẹ phải đợi đến bao giờ? Bà ba đang có thai đấy mẹ. Mẹ bảo vệ bà ấy, đừng để cho kẻ xấu bắt chúng đi. Chỉ có như vậy thì sau này... Thằng bé con mới chỉ nói đến đây thì có tiếng chó sủa vang lên và nó dần biến mất. Bà còn gặp lại những đứa con chưa kịp ra đời của mình thêm vài lần nữa vì không thấy chúng hiện về. Lời kể của bà thi thoảng lại ngắt quãng vì những tiếng nức nở, nghẹn ngào, xen lẫn. Rồi mợ ba lên tiếng. Con biết vì sao mà các em không về thăm mẹ được. Vì bị yểm bùa. Những linh hồn bị giam cầm ở dưới đây giếng hoang ở đằng sau vườn. May mắn mấy tháng trước một trận bão lớn đã làm rách mấy lá bùa đó và các em thoát ra về báo mộng cho con. Thật là khốn nạn. Chúng một tay che trời khuấy đảo mọi thứ, làm nên những tội ác trời không dung đất không tha. Hại mẹ không thể sinh con. Chúng còn hại mẹ con suýt thì bị hủy đi dung nhan. Hại con Nam bị câm mãi mãi không thể nói được. Bà hai chua xót và nói. Nếu như ta không liều mình năm ấy, thì mẹ con cũng chưa chắc thuận lợi mà sinh cho thằng ba đâu, cả con Tư nữa. Ta không có muốn thêm một đứa trẻ nào bị chết oan tại cái nhà này. Rồi bà hai lại kể tiếp. Ngày đó khi hay tin mẹ con mang bầu thằng ba, hai kẻ đó đã bàn nhau chuốc cho mẹ con sẩy thai. Nhưng chính ta vô tình biết được bí mật của chúng. Cụ thể, ta đã bắt gặp cô mụ Tám gian dối với một người, chính là cha đẻ của con Tâm. Mợ ba cắt ngang. Vì vậy, nên bọn chúng mới để yên cho mẹ ba sinh con ạ. Không dễ như vậy đâu. Ngày ấy ta đã chứng kiến Vũ Tám và tên đàn ông kia bàn nhau lừa ông Chánh để thuận lợi cho việc nắm quyền của bà cả. Vì ít nhiều bà ta cũng giúp họ về mặt tiền bạc. Lúc đó Vũ Tám quan hệ với tên kia nhưng chưa có con. Nghẹn ngào một lúc, bà hai nói tiếp. Ta đã nghe rõ cuộc nói chuyện trò của họ. Đợi khi tên kia rời đi ta mới xuất hiện và dọa sẽ nói với ông Chánh tất cả mọi chuyện và giải Vũ Tám liên quan. Mới đầu mụ ta không nghe còn dọa ngược lại ta. Nhưng bằng những chứng cứ thuyết phục, ta đã khiến cho mụ phải thỏa hiệp. Điều kiện là mụ sẽ tiếp tục được ở lại đây, nhưng không được làm hại bà ba và đứa bé trong bụng. Cậu ba im lặng nãy giờ, liền cất tiếng hỏi. Dạ, vậy mụ cả có biết việc mẹ phát hiện ra bí mật của Vũ Tám không? Mà ta không biết. Và việc mẹ sinh con, được con và con Tư ra đời, là một việc mà mụ không ngờ đến. Đó là một cái tát chí mạng giáng vào mặt mụ ta. Cậu ba tức giận và quát. Thật là cái lũ lòng lang dạ sói. Cho dù chúng có chết muôn lần cũng không rửa hết tội. Con phải cảm ơn con Na, vì chính nó đã bảo vệ mẹ con. Nếu không có nó thì con Tư không thể ra đời. Bà hai lại tiếp tục dòng suy tưởng. Hôm đó con Na tình cờ phát hiện mụ Vú và bà cả bàn nhau hại bà ba. Chúng đã cấu kết cho Ba Đậu, Đại Kích và Hồng Hoa bấm thuốc đăng sách của mẹ con, lại còn tìm cách giấu xạ hương trong phòng để làm cho mẹ con sẩy thai. Nhưng thật may mắn là con Na đã nghe được hết, và nó đã đem cái ấm thuốc ấy đổ đi, chứ không cho mẹ con uống. Tiếc rằng việc làm của con Na đã bị chúng nhìn thấy, và kết cục mà nó nhận lại thật vô cùng thê thảm. Đêm ấy, đợi mọi người ngủ say, Vũ Tám và bà Hai đã tìm cách dụ con Na ra ngoài rồi lôi vào phòng kín. Trong lúc con Na đang hoang mang thì mụ cả gằn giọng. Con hầu chết tiệt kia, mày đúng là chán sống rồi. Sao hết lần này đến lần khác mày phá hoại kế hoạch của bà? Con cố rách áo ôm to gan lớn mật, giờ thì bà không thể tha được. Đến lúc mày phải trả giá rồi con chó. Con xin bà tha cho con là người hầu của bà ba. nên con phải bảo vệ bà ấy. Xin bà tha chết cho con. Tha chết? Mày nói dễ nghe nhỉ? Tao nhắc lại cho mày nhớ, bất kỳ kẻ nào biết được bí mật của tao đều phải chết. Nhưng tao nể tình mày đã phục vụ bà ba, thì tao sẽ tha cho mày một mạng. Xong đổi lại, mày sẽ vĩnh viễn không bao giờ nói được. Chỉ có như vậy, mày mới vô hại thôi. Rồi bà ta hất hàm bảo với đám. Làm đi. Và hai kẻ ấy chói tay chụp thuốc mê, khiến con Nam bất tỉnh nhân sự, không biết gì. Sau đó, hai con quỷ độ lốt người đổ thủy ngân vào miệng con A. Đến khi nó tỉnh lại thì không thể nào cất tiếng nói được nữa, chỉ cảm nhận được miệng đau rát và lưỡi sưng lên. Thật là khốn nạn. Đứng bên cạnh bà ba, con A khóc không thành tiếng. Nó bắn ánh mắt căm hận nhìn bộ vú, rồi khẩn thiết nhìn cậu ba như muốn khẩn cầu cậu hãy trả thù giúp nó. Cậu ba nói, mày yên tâm, cậu sẽ giúp mày trả món nợ này. Chúng sẽ phải làm bạn với nhau trong nhà đá thôi. Quý vị và các bạn thân mến, Hồng Nhung vừa gửi đến quý vị và các bạn tập 13 của bộ truyện có tựa đề Hào Môn Tranh Quyền. Và chỉ còn một tập cuối cùng nữa thôi, đó là tập 14, thì chúng ta sẽ kết thúc bộ truyện này. Và Hồng Nhung là hy vọng sẽ mở ra một bộ truyện mới hay để gửi đến quý vị khán giả. Quý vị hãy ủng hộ cho Hồng Nhung bằng cách bấm like, follow và đăng ký kênh YouTube Gác Truyện để chúng ta gặp lại nhau được sớm nhất. Còn bây giờ thì Hồng Nhung xin được kính chào tạm biệt và hẹn gặp lại quý vị.